Tam tông môi hở răng lạnh, U Minh tông xong đời, hai tông không bao giờ còn là Triệu gia đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn đem tối cường tu sĩ đều phái tới. Bất quá Triệu hoàng bên kia quấy rối cũng có chút tác dụng. Bằng không, liền không chỉ này ba cái viện binh, Ngự Long chân nhân hô, Triệu gia mấy vị khách quý thế nào vừa thấy được chúng ta liền muốn chạy a, không bằng lưu lại tới, nhượng chúng ta hào hào chiêu đãi một phen. Triệu Tĩnh Quốc xoay người đánh ra một phát quý thủy thần lôi, Xích Dương chân nhân thực lực đảo là không tệ, một cái hỏa hồng sắc thủ trưởng hư ảnh lăng không xuất hiện, đón đỡ trụ quý thủy thần lôi. Mấy người hướng đông bay ra 200 dặm, liền ngừng lại. Lúc này, khoáng động bên trong cũng bay ra hai danh tu sĩ, theo thứ tự là Trung Chấn Dương cùng La Cửu U, song phương năm đối năm, có tất cả hai gã đứng đầu chiến lực. Lục Hoàng tử không đáng tin, đối diện Trung Chấn Dương cũng có lưu lại đường lui tâm tư. Vương Đạo Viễn cho bốn người khác truyền âm, nhượng Triệu Tĩnh Quốc đỉnh trụ Ngự Long chân nhân, Triệu Lăng Giang đối phó Phi Vũ chân nhân. Cố Thành Phong cùng Xích Dương chân nhân đều là luyện thể tu sĩ, bảo mệnh năng lực tương đối cường, liền nhượng hai người bọn họ chậm rãi tiêu hao đi. Lục Hoàng tử cùng Trung Chấn Dương này hai cái không đáng tin ra hỏa đối chọi cũng có chút ý tứ. Đến nổi chính hắn thì là chấm dứt một chút cùng La Cửu U thù cũ. Ngự Long chân nhân gọi ra một cái thanh sắc giao long, này giao long lớn lên cùng Bích Lân giao tương đối giống, chỉ tiếc song giác không phân nhánh, phần đuôi trụi lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét chính là xà hóa giao cùng Bích Lân giao có chút chênh lệch, không đến được bán thần thú trình độ. Bất qua tứ giai thượng phẩm giao long, thực lực không dung khinh thường, tám thành còn có tiểu thần thông. Phi Vũ chân nhân phóng ra một cái dương cánh không đến một trượng ưng loại linh cầm, này là Phi Vũ chân nhân coi trọng nhất linh cầm, tên là Kim Vị Kiêu. Trung Chấn Dương cùng La Cửu U cũng gọi ra tứ giai thượng phẩm luyện thi, này đồ vật tại Triệu gia mặt người trước chính là bùn nặn. Tại Vương Đạo Viễn trước mặt chỉ có thể là giấy. Bên này bốn người riêng phần mình tế ra pháp khí cùng riêng phần mình đối thủ chiến thành một đoàn. Vương Đạo Viễn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói ra. La Cửu U, hai chúng ta vui đùa một chút a, dứt lời, liền tế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, hướng La Cửu U sát đi qua. La Cửu U nơi nào dám nhượng hắn cận thân, lập tức hóa thành một đoàn hắc yên tiềm ẩn thân hình. Khu xử hắn đầu kia luyện thi, hướng Vương Đạo Viễn sát tới. Vương Đạo Viễn gọi ra Xích Vũ Ô, mượn một luồng kim xích giao nhau hỏa diễm. Thúc dục chu thước phiến, hỏa diễm tăng vọt hướng luyện thi tịch quyển mà đi. Xích Vũ Ô cũng thi triển liệt dương tiểu thần thông, hóa thành nhất luân kim xích giao nhau thái dương, phát hướng luyện thi. Tứ giai luyện thi tốc độ không dung khinh thường, nhưng cùng Xích Vũ Ô vẫn là không cách nào so sánh được, thực nhanh liền bị hỏa diễm thiêu đốt. La Cửu U vội vàng hiện thân, giúp luyện thi diệt hỏa. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ luyện ngục, đem La Cửu U quan đứng lên. Sau đó, huyền vũ luyện ngục dần dần thu nhỏ lại. La Cửu U tế ra một cây hắc phiên, theo trong hắc phiên gọi ra từng đạo hắc vụ, muốn chàng khai huyền vũ luyện ngục. Những này hắc vụ chính là La Cửu U nuôi dưỡng tiểu quỷ, nếu là người khác thật đúng là không hảo đối phó hắn. Có thể Vương Đạo Viễn thủy thuộc tính linh lực cùng quý thủy minh viêm vô căn hỏa chính là một hồi sự, tùy thời đều có thể lẫn nhau chuyển hóa. Tuy nhiên bây giờ là linh lực hình thái, không thể tùy ý thiêu đốt, nhưng ăn mòn thần thức chi lực cùng hồn phách công năng còn tại. Những này hắc vụ vừa tiếp xúc huyền vũ luyện ngục liền phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Mặc cho La Cửu U như thế nào thúc giục chính là không chịu tiếp tục công kích. Hắn chỉ phải thu hồi hắc vụ thi triển pháp thuật muốn kích phá huyền vũ luyện ngục. Này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, Vương Đạo Viễn lĩnh ngộ đến tiểu thần thông phía trước liền có thể khốn trụ Cố Thành Phong hồi lâu. Hiện tại có tiểu thần thông, thực lực tăng cường hai thành, khốn trụ La Cửu U bất quá là một đĩa đồ ăn. Hắn phóng ra luyện thi tại Xích Vũ Ô cùng Chu Thước Phiến dưới sự phối hợp thực nhanh liền hóa thành cho tàn. Huyền Vũ luyện ngục duy trì thu nhỏ lại, La Cửu U thực nhanh cũng muốn đi theo luyện thi theo gót. Trung Chấn Dương cùng Lục Hoàng tử đánh đến có tới có hồi, xem cũng không xem hắn nhất nhãn. Sau cùng vẫn là Ngự Long chân nhân nhìn không được thầm mắng một tiếng. Phế vật, phất tay đánh ra nhất đạo thanh sắc long ảnh kích phá Huyền Vũ luyện ngục. La Cửu U lập tức thi triển độn thuật hóa thành hắc yên, rời xa Vương Đạo Viễn. Sau đó tam tông mặt khác tu sĩ cũng bắt đầu lui về phía sau, rút lui đến khoáng động nhập khẩu phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn bên này cũng không có nhượng người truy kích, trận đầu báo cáo thắng lợi, nhẹ nhõm tiêu diệt một đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi, tiêu hao tam tông thực lực mục đích đã đi đến. Đã chiếm được tiện nghi, vẫn là thấy tốt thì lấy, miễn cho ép đối diện đánh đến lưỡng bại câu thương. Cách chương.